Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 111, luyện chế phi kiếm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng M phi kiếm nhà máy. Trong một phòng sản xuất, Trần Đạo Huyền ngồi xếp bằng trước bạch ngân sắc dung linh lô khổng lồ, chuẩn bị luyện chế kiện pháp khí thứ hai cho chính mình. Thực tế, số lượng pháp khí mà tu sĩ luyện khí kỳ ngự sử được tăng lên theo thần thức tăng cường, dùng cường độ thần thức của tu sĩ luyện khí sơ kỳ tối đa chỉ có thể khống chế một món pháp khí. Nếu ngự sử càng nhiều thì khống chế sẽ càng khó khăn, khó mà có thể phát huy được uy năng chân chính của pháp khí. Mà đến luyện khí trung kỳ, thần thức tăng vọt một đoạn, tu sĩ có thể sử dụng nhiều hơn một kiện pháp khí. Đương nhiên, với tán tu luyện khí kỳ, có thể có được một kiện pháp khí để sử dụng đã không tệ, ai còn dư tiền mà đi mua càng nhiều pháp khí. Với Trần Đạo Huyền tự nhiên không tồn tại chút khó khăn đó. Là một gã luyện khí sư, Trần Đạo Huyền muốn có bao nhiêu pháp khí đều có thể tự mình luyện chế, chứ đừng nói Trần gia còn có thần khí phụ trợ luyện khí dung linh lô. Sở dĩ không có luyện chế là bởi vì trước kia hắn vẫn bận rộn chuyện linh mạch gia tộc, tự nhiên phải lùi việc luyện chế kiện pháp khí thứ hai lại. Hít sâu một hơi, Trần Đạo Huyền đang chuẩn bị lấy ra khoáng quạng phong ngâm trong túi chữ vật, lại nghe được phòng sản xuất cách vách truyền đến một trận dị động. Bù ươm, một tiếng nổ trầm đục truyền đến từ phòng bên cạnh. Ngay sau tiếng nổ này là tiếng kêu sợ hãi của Trần Đạo Liên. Đạo sơ ca, ngươi lại đem trận pháp trồng lên sai. Lúc trước còn nói ta luyện kiếm ngốc, xem ra ngươi cũng không khá hơn là bao. Ngươi cầm miệng đi, ngươi lên làm. Nghe được tiếng nói chuyện của hai người, khóe miệng Trần Đạo Huyền co giật một trận, lập tức mặt không chút thay đổi đứng lên đi đến trước cửa phòng sản xuất, bày ra một đạo trận pháp cách âm. Trong nháy mắt, cả thế giới đều thanh tĩnh. Hô, phun ra một ngụm chọc khí, ném chuyện phiền lòng vừa nghe được ra khỏi đầu. Ánh mắt Trần Đạo Huyền hơi ngưng tụ. Hôm nay hắn muốn luyện chế pháp khí không phải hạ phẩm nhất giai, cũng không phải trung phẩm nhất giai, mà là phi kiếm thượng phẩm nhất giai. Theo lý thuyết, trong tay Trần Đạo Huyền đã có một kiện nhất giai thượng phẩm phi kiếm, Phi Tuyết Kiếm. Chẳng qua, Phi Tuyết Kiếm là thủy thuộc tính phi kiếm, thích hợp sử dụng để thi triển Phúc Vũ Kiếm Quyết. Nhưng khi thi triển Truy Phong Kiếm Quyết thì lại bị xung đột thuộc tính. Bởi vậy, Trần Đạo Huyền muốn luyện chế một kiện phi kiếm phong thuộc tính để phối hợp phát huy được uy lực Truy Phong Kiếm Quyết. Trong tất cả các pháp khí nhất giai thượng phẩm cùng nhất giai hạ phẩm và trung phẩm pháp khí hơi bất đồng. Thực tế, nhất giai hạ phẩm pháp khí chỉ cần 50 linh thạch là có thể mua được, nhất giai trung phẩm pháp khí giá cả cũng chỉ đắt gấp đôi, khoảng 100 linh thạch, nhưng giá cả nhất giai thượng phẩm pháp khí lại tăng vọt một khoảng lớn, ít nhất phải 500 linh thạch trở lên. Sở dĩ xuất hiện tình huống như này, nguyên nhân là vì nhất giai thượng phẩm pháp khí đã liên quan đến một tia biến hóa thuộc tính. Tỉ như Phi Tuyết Kiếm trong tay Trần Đạo Huyền chính là một thanh thủy thuộc tính phi kiếm. Nếu tu sĩ tu luyện thủy thuộc tính công pháp, sử dụng nó thì sẽ tăng 3 thành uy năng. Đương nhiên, công pháp mà tu sĩ luyện khí kỳ tu luyện phần lớn là đặt nền móng, rất ít khi nó có liên quan đến thuộc tính biến hóa. Tu sĩ tu luyện thuộc tính công pháp quá sớm cũng không phải là một chuyện tốt. Tỉ như, nếu tu sĩ tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, trong quá trình trúc cơ, hỏa thuộc tính chân khí lột xác biến thành chân nguyên bạo liệt, sẽ mang đến phiền toái cực lớn đến khí hải khuếch trương. Bởi vậy, đa số tu sĩ luyện khí kỳ đều sau khi trúc cơ xong mới bắt đầu lựa chọn thuộc tính công pháp để chuyển tu. Ế, so với công pháp không thuộc tính, ưu thế của công pháp có thuộc tính tự nhiên lớn hơn, nhất là ở phương diện thực lực. Căn cứ tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính khác nhau, uy năng do chân nguyên bộc phát ra cũng không giống nhau. Trong đó, hỏa thuộc tính và kim thuộc tính công pháp có uy năng cương mãnh nhất, mà thủy thuộc tính công pháp lại có uy năng nhu hòa hơn nhiều. Nhưng dù chân nguyên hay chân khí do thủy thuộc tính công pháp tu luyện ra, uy năng của nó cũng hơn không thuộc tính công pháp. Trên lý thuyết, trong công pháp đồng giai tu luyện ra chân nguyên công pháp, hỏa thuộc tính có uy lực lớn nhất và gấp uy lực của không thuộc tính công pháp hơn 1,5 lần. Tu sĩ trúc cơ kỳ cùng giai công pháp khác nhau cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu dẫn đến chênh lệch thực lực. Từng khối phong ngâm thạch bị Trần Đạo Huyền ném vào trong dung linh lô, so sánh với những linh quáng cấp 1 như quảng xích đồng, huyền thiết, quáng, phong ngâm thạch tuy cùng là linh quáng cấp 1, nhưng bởi vì nó ẩn chứa một tia lực lượng phong thuộc tính, bởi vậy giá cả cao hơn gấp đôi quảng xích đồng. Chính vì như thế, muốn luyện chế ra phong thuộc tính phi kiếm thượng phẩm nhất giai, Trần Đạo Huyền cần tinh luyện linh quáng thạch cũng nhiều hơn. Đây cũng là nguyên nhân Trần Đạo Huyền nhiều năm như vậy chỉ luyện chế ra một kiện nhất giai thượng phẩm phi kiếm. Cách chương